Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Mạo Hiểm Giả Chân Thực Trò Chơi. Phỉ bên trong đầm lầy, Nghiêm Hoành Chính cùng khác 6 tên đồng đội cùng một chỗ. Thận trọng hành tàu tại một đầu lộ ra đầm lầy mặt nước bùn sống lưng bên trên. Bề rộng chừng 4 mét mặt đất mọc đầy không biết tên cỏ dại. Đầm lầy mặt đất xốp, dẫm lên trên luôn có loại không thụ lực tùy thời muốn lõm xuống đi cảm giác. Bùn sống lưng hai bên là trong đầm lầy thường gặp vũng bùn. Bên trong nước hơi có vẻ đục ngầu, dù là cách xa nhau 7-8 mét đều có thể thấy rõ ràng bên trong có thật nhiều nhỏ bé côn trùng ở. Trong nước bơi qua bơi lại. Xuyên thấu qua màu vàng nhạt nước bẩn, có thể nhìn thấy dưới nước không sâu chỗ nước bùn, cùng ngẫu nhiên từ nước bùn bên trong dâng lên liên tiếp bong bóng. Ta chán ghét đầm lầy. Bên cạnh đồng đội nghề nghiệp là Thuẫn chiến sĩ Hồ Lập, thân thể nghiêng một cái. Phủ lấy thật dày áo giáp nặng nề thân thể lại một lần lâm vào đống bùn nhão bên trong. Hắn phí sức đem chân rút ra. Nhẹ nhàng lắc một cái thật dày bản giáp dày trên mang ra bùn đất quăng bay đi. Trùng điệp dẫm tại một chỗ khác mặt đất bàn chân lâm vào trong đó. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước một dáng người cao gầy hất lên pháp bào màu xanh lam chống một. Cây thật dài pháp trượng thân ảnh. La lớn, đội trưởng, còn bao lâu mới đến? Ta nhanh không chịu nổi. Đội trưởng là tên pháp sư. Nghe được đồng đội hỏi thăm hắn dừng một chút, quay đầu thấy là tên tóc vàng xuất khí nam tử. Hắn lấy ra một tờ hơi có tổn hại quyển gia cừu triển khai nhìn một chút. Nói ra, xem ra còn có mười mấy cây số khoảng cách, mọi người thêm ít sức mạnh, kiếm được cái này một đơn. 3 năm không cần làm việc. Ai? Thuẫn chiến sĩ Hồ Lập thở dài, dùng tay nện cho một chút cái trán. Đột nhiên khẽ giật mình, chỉ vào chân trời hô to, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước mờ tối bầu trời một đạo màu đỏ lưu tinh xuyên qua tầng mây thật dày rơi xuống. Tới, lưu tinh lôi kéo thật dài đuôi lửa rơi vào trong đầm lầy. Vài giây sau, đám người liền nghe được một tiếng trầm muộn tiếng vang. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ cao cao từ vô số nước bẩn cùng nước bùn hỗn hòa hình thành sóng. Tường hướng bọn hắn vọt tới. Sóng tường tốc độ siêu nhanh. Rất sắp tiếp cận bọn hắn. 7 tên mạo hiểm giả lập tức làm thành một vòng. Đội trưởng cũng chính là người pháp sư kia cầm trong tay pháp trượng hướng trên mặt đất dừng lại. Một vòng màu lam ma pháp linh quang cấp tốc khuếch tán. Đem 7 người vây quanh ở trong đó. Một giây sau sóng lớn liền đã vọt tới. Phanh, một tiếng lồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên run lên. Trước mắt mọi người tối sầm lại, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Qua mấy giây, thủy triều vượt bọn họ mà qua. Trước mắt sáng lên, đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn thấy tại kia thiên thạch rơi xuống địa phương dâng lên một đạo thô to hồng sắc quang trụ. Xuyên thẳng mây xanh, 7 tên mạo hiểm giả nhìn một hồi. Một người trong đó đột nhiên nói ra. Các ngươi nói, nơi đó rơi xuống chính là cái gì? Đám người dừng một chút. Trong đó một người mặc giáp da nữ tử cau mày nói ra. Ta cảm thấy nơi đó có nguy hiểm to lớn. Cảm giác của ta nói cho ta tốt nhất đừng đi qua. Nhưng lại có người nói ra. Nhưng nguy hiểm to lớn thường thường nương theo lấy to lớn cơ duyên. Hắn nhìn thấy đội trưởng. Cũng chính là người pháp sư kia. Nói ra, đội trưởng, khả năng này là một viên thiên thạch. Cũng có thể là cái gì thiên ngoại sinh vật rơi xuống. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Đội trưởng do dự một chút. Nhìn về phía 6 tên đồng đội nói ra, đây là một cái chân thực trò chơi. Bất kỳ cái gì thời điểm nguy hiểm đều cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ấn dĩ vãng quy cách, khi ý kiến không thống nhất lúc mọi người giơ tay biểu quyết. Đồng ý đi nhấc tay, không đồng ý bất lực tay. Dừng một chút, hắn lại nói một câu. Chúng ta không phải giáng lâm người. Không cách nào giống như bọn họ chỉ dùng hình chiếu giáng lâm. Chết sẽ chỉ tổn thất một tia thần hồn. Chúng ta chết liền là chết thật. Nhưng chúng ta nếu như không mạo hiểm, thế nào thu hoạch, lại từ đâu lấy được lực lượng? Huống hồ, chúng ta đều là nghề nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên tinh anh mạo hiểm già. Tại cái này cỡ nhỏ vị diện chỉ cần không đi chỗ đó một ít đặc biệt địa phương nguy hiểm. Bình thường vẫn là an toàn. Nói xong câu đó, hắn yên lặng giơ tay lên. Mấy vị mạo hiểm giả nghe xong, lần lượt trầm tư một chút, yên lặng giơ tay lên. Liền ngay cả cái kia cảm giác được to lớn nguy hiểm nữ mạo hiểm giả cũng giơ tay lên. Cuối cùng tất cả mọi người giơ tay lên. Đội trưởng trên mặt tươi cười, nói ra, tại cái này chân thực trong trò chơi, chúng ta có thể làm chỉ có đoàn kết, kết hợp chúng ta tất cả lực lượng chiến thắng bất cứ địch nhân nào. Hiện tại chúng ta xuất phát, một nhóm 7 tên mạo hiểm giả chậm rãi tiếp cận thiên thạch rơi xuống địa phương, mà tại thiên thạch rơi xuống địa phương, bây giờ đã hóa thành một cái hồ dung nham đỗ. Đại lượng đầm lầy nước bẩn vọt tới, cùng dung nham tiếp xúc, phát ra trận trận, xoẹt xoẹt, âm thanh. Đại lượng hơi nước bay lên, tràn ngập tại mảnh này đầm lầy bên trong, tại mảnh này hồ dung nham đỗ bên trong. Lúc này đang không ngừng bốc lên to lớn bong bóng. Từng cái toàn thân từ nham tương tạo thành cao lớn nhân hình sinh vật ngay tại hồ dung nham thượng. Du đến bơi đi. Thỉnh thoảng vung ra giọt giọt nóng hổi màu đỏ dung nham. Đây là cỡ lớn dung nham nguyên tố. Bản thân khiêu chiến đẳng cấp là cấp 7. Nhưng bởi vì đây là diệp thần tự nhiên mà vậy tán phát thần lực kết hợp dung nham cấu thành. Khiêu chiến đẳng cấp tăng lên 2 cấp là cấp 9. Khiêu chiến đẳng cấp cùng mạo hiểm giả nghề nghiệp đẳng cấp đem đối ứng. Nhưng cũng không phải là nói mạo hiểm giả có bao nhiêu cấp liền có thể đối phó khiêu chiến đẳng cấp. Nhiều ít cấp quái vật, mà là chỉ một chi đội ngũ. Bình thường mà nói, một cái khiêu chiến đẳng cấp là 7 cỡ lớn dung nham nguyên tố. Cần một đội 5 tên võ trang đầy đủ. Nghề nghiệp đẳng cấp tất cả đều là cấp 7 mạo hiểm giả tiểu đội mới có thể khiêu chiến. Nếu như muốn đơn đấu, nghề nghiệp đẳng cấp nhất định phải cao hơn khiêu chiến đẳng cấp mấy cấp. Hoặc là có cường đại vũ khí cũng có thể làm được đồng cấp khiêu chiến. Từng đầu cỡ lớn dung nham nguyên tố tại hồ dung nham mặt du đáng. Tự phát tuần hành hồ nước bốn phía. Tựa hồ tại thủ vệ đồng dạng. Mà tại hồ dung nham đỗ trung ương. Một đầu hình thể phá lệ to lớn tinh anh dung nham nguyên tố ngay tại trong dung nham trên dưới chìm. Nổi, tinh anh dung nham nguyên tố, bản thân khiêu chiến đẳng cấp 15, thu hút được thần lực gia trì, lại là tại diệp thần dung nham lĩnh vực bên trong, khiêu chiến đẳng cấp một chút nhảy lên làm 18 cấp, mà lại theo thời gian chuyển rời, nếu như diệp thần một mực không rời đi ở lại đây, chậm rãi mở rộng hồ dung nham đỗ phạm vi. Đầu này tinh anh dung nham nguyên tố sẽ từ từ cường đại. Tiến hóa cuối cùng là khiêu chiến đẳng cấp là 20 cộng truyền kỳ dung nham nguyên tố trưởng lão. Hồ dung nham ngọn nguồn, diệp thần chậm rãi mở mắt ra. Kim sắc ánh mắt xuyên thấu trước mắt hết thảy nhìn thấy lấy tự thân làm trung tâm phương viên một. Cây số phạm vi tất cả mọi thứ. Cái này là chân thần thân thể tự mang uy năng. Không cần tiêu hao thần lực, chậm rãi từ trong nham tương nổi lên mặt hồ. Tinh anh dung nham nguyên tố duỗi ra một con to lớn từ nham tương tạo thành bàn tay đem hắn nâng lên. Diệp thần dò xét một chút bốn phía, lại nhìn một chút mình. Tâm niệm vừa động, ông ánh sáng long lanh thần khu một trận biến ảo. Rất nhanh biến thành như người thường đồng dạng huyết nhục thân thể. Làn da cũng không còn trong suốt, không nhìn thấy bên trong kim sắc thần cốt huyết nhục. Vẫy tay một chiêu, đại lượng dung nham từ dưới đáy trong hồ dâng lên rơi ở trên người hắn. Ngưng tụ thành một kiện dung nham tạo thành trường bào. Theo hắn tâm niệm vừa động, lưu động nham tương ngưng kết, hóa thành một tầng thật dày cực kỳ hoa lệ sắt thép áo giáp. Chân thần bản năng có thể đem vật chất chuyển hóa, tăng thêm trong dung nham vốn là có kim loại vật chất. Hơi chút chuyển hóa chính là một kiện hoa lệ áo giáp. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.